Đế Tôn, chương 2874, tịch diệt ập đến, 1, góc truyện audio.com, hai người không nói chuyện nữa, hợp sức chấn áp tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới. Có Giang Nam, Đế Lân chấn áp, tốc độ sóng kiếp vũ trụ ma giới dâng lên giảm bớt nhiều, khiến sinh linh ma giới có hy vọng sống sót chạy trốn. Giang Nam, Đế Lân có thể chấn áp, luyện hóa tịch diệt kiếp. Giang Nam còn luyện hóa cả tịch diệt linh quang, nhưng uy lực tịch diệt kiếp này vẫn đang tăng mạnh, không ngừng khuếch trương. Đây là vì thời đại tiên đạo không ngừng tụt dốc, tiên đạo mục nát, tăng mạnh kiếp uy. Tận cùng tịch diệt kiếp truyền đến tiếng gầm trầm đục kinh người. Growl, Giang Nam, Đế Lân giật mình, tiếng giống chấn hai thiên tôn khí huyết cuồn cuộn tức ngực. Như có cái trống to vô hình đập vào ngực, đại đạo của Giang Nam, Đế Lân có xu hướng tan vỡ rơi vào tịch diệt. Đế Lân đè nén giật mình, nhỏ giọng nói, TNG tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới sinh ra cái gì? Hai thiên tôn cố gắng nhìn tận cùng tịch diệt kiếp, trợn mắt há hốc mồm. Sâu trong tịch diệt kiếp, từng đợt tịch diệt linh quang từ bốn phương tám hướng ập đến. Tịch diệt linh quang đan xen không ngừng tụ tập lại một chỗ. Một sinh vật hình người đang dần hình thành, vẻ mặt Giang Nam, Đế Lân trầm trọng, tịch diệt đạo nhân, sinh vật hình người này suy mặt mày giống tịch diệt đạo nhân nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, đã không có lý trí suy nghĩ gì. Tịch diệt đạo nhân này hoàn toàn do đại đạo tịch diệt tạo ra. Tịch diệt đạo nhân đã bị đại đạo tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp trong vũ trụ ma giới tạo ra tịch diệt đạo nhân. Hình dạng tịch diệt đạo nhân là cỗ máy giết chóc, công cụ san bằng tất cả mục nát. Nhưng chứng kiến tịch diệt kiếp tái tạo lại tịch diệt đạo nhân, tái hiện thiên tôn mạnh nhất trên đời khiến người vô cùng rung động. Tịch diệt đạo nhân là tồn tại mạnh nhất trong 6 thiên tôn, Giang Nam và Đế Lân đều công nhận. Nhưng tịch diệt đạo nhân tu luyện đại đạo tịch diệt tai hại quá lớn, cuối cùng không kiểm soát được đại đạo tịch diệt, bị cắn ngược lại chết. Thành cũng tịch diệt, bại cũng vì nó, đây là bi ai lớn nhất của tịch diệt đạo nhân. Hôm nay đại đạo tịch diệt cải tạo lại tịch diệt đạo nhân, không phải vì hồi sinh tịch diệt đạo nhân mà muốn tạo ra thiên tôn mạnh nhất tiêu diệt hai kẻ phá hoại tịch diệt kiếp Giang Nam, Đế Lân. Biểu tình Đế Lân nghiêm túc nói, nguy rồi, Giang Nam gật đầu, nói. Đúng là nguy thật, hai vị thiên tôn nghĩ đến không phải nguy hiểm cho bản thân mà về sau tương lai tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chín muồi. Trước mắt tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp tạo ra tịch diệt đạo nhân, chưa uy hiếp Giang Nam, Đế Lân bao nhiêu. Bởi vì tịch diệt kiếp cuối cùng sơ cấp uy lực có hạn, sáng tạo thực lực tịch diệt đạo nhân cũng có hạn. Tuy tịch diệt đạo nhân được tạo ra vẫn là thiên tôn mạnh nhất trên đời, nhưng Giang Nam, Đế Lân là thiên tôn không phải chỉ có cái tiếng, bọn họ vô cùng tự tin thực lực đại đạo của mình cường đại. Tịch diệt kiếp cuối cùng hình dạng chín muồi mạnh hơn tịch diệt kiếp tạp há vũ trụ ma giới gấp vô số lần. Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng đó chế tạo tịch diệt đạo nhân thì uy lực sẽ kinh khủng biết nhường nào. Những tồn tại tận cùng đại đạo như Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn sẽ chống đỡ nổi tồn tại khủng bố như vậy sao? Giang Nam cho rằng khi hắn thành tựu nguyên thủy thì sẽ nhẹ nhàng vượt qua tịch diệt. Góc truyện audio.com, kiếp cuối cùng, vạn kiếp không dính thân. Dù sao Giang Nam từng tu thành nguyên thủy, Đế Lân thì không nắm chắc 10 phần 10 tận cùng đại đạo của gã có ngăn cản nổi tịch diệt kiếp cuối cùng hóa thân ra tịch diệt đạo nhân không? Tịch diệt kiếp cuối cùng biến ra tịch diệt đạo nhân mạnh hơn tịch diệt đạo nhân hiện tại gấp vô số lần. Trận chiến này, Giang Nam thở hắt ra, chợt có tiếng vù vù tiên thiên lô bồng hiện ra bao phủ hắn. Giang Nam nhỏ giọng nói, sợ là không cách hòa trấn áp tịch diệt kiếp được. Giang Nam dùng nguyên thủy đại la thiên bảo vệ phe mình, tùy thân mang theo tiên thiên lô bồng. Giờ tiên thiên lô bồng xuất hiện nghĩa là Giang Nam cảm thấy áp lực rất lớn trước tịch diệt đạo nhân. Đế Lân gật đầu, mây bốc khói trên đầu, 3000 tiên đạo vọt đến tụ thành khánh vân to 3 mẫu đất. Nguyên thần thế giới thụ của Đế Lân và hồng mông thanh liên của Thanh Liên Tiên Tôn chống đỡ thánh cảnh, che chở cường giả thuộc hạ. Đế Lân chỉ sử dụng được khánh vân này. Đóa khánh vân là tiên thiên chí bảo của Đế Lân, khi gã chứng đạo dã nương uy lực chứng đạo luyện thành báu vật nguyên thủy. Nhưng so với hồng mông thanh liên báu vật nguyên thủy của Thanh Liên Tiên Tôn, thân thể bất không của Đạo Không Tiên Tôn thì khánh vân ba mẫu của Đế Lân yếu hơn nhiều. Đế Lân mạnh nhất là nguyên thần thế giới thụ, nguyên thần chứng tận cùng đại đạo trước, khánh vân chỉ là bổ sung. Dù vậy thì công dụng khánh vân không tầm thường, uy lực mạnh hơn nguyên giới kim thuyền của nguyên mẫu thiên tôn nhiều. Đánh với tịch diệt đạo nhân, hai người phải dốc hết sức ra, không rảnh chấn áp tịch diệt kiếp. Sâu tận cùng tịch diệt kiếp tiếng gầm như trống đánh chấn hai vị thiên tôn khí huyết cuộn trào. Tính theo đại đạo tịch diệt thì tịch diệt đạo nhân này hoàn mỹ hơn tịch diệt đạo nhân thật sự gấp trăm lần. Tịch diệt đạo nhân trước kia còn chút tính người, còn cái này thì mất hết nhân tính, biến thành quái vật chỉ biết hủy diệt. Giang Nam nhíu mày suy tư, làm sao luyện hóa tên này đây? Đế Lân mỉm cười nói, Thiên Tôn thật là khí phách, đi ta và Thiên Tôn chăm sóc hắn. Hai người cất bước đi vào sâu tận cùng Tịch Diệt Kiếp. Đột nhiên nghe tiếng trống vang lên điếc tai, vũ trụ ma giới còn sót lại chấn động. Tịch Diệt đạo nhân đi hướng Giang Nam, Đế Lân, chân đạp xuống, vũ trụ ma giới sẽ rung một lần, các ngôi sao nổ tung biến thành tịch diệt ma khí tăng mạnh kiếp uy. Giang Nam, Đế Lân tách ra hai bên, trong khánh vân của Đế Lân trôi nổi các loại tiên thiên linh bảo. Nhìn như khánh vân chỉ rộng 3 mấp nhưng ẩn giấu không gian vô lượng, từng món tiên thiên linh bảo được kích hoạt uy lực khủng bố hợp nhất. Đế Lân nguyên thần chứng đạo đi đường khác với nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, nhưng có điểm giống nhau, thống nhất 3.000 đại đạo thành một đại đạo, uy lực hợp nhất một thời gian ngắn. Uy lực 3.000 tiên thiên linh bảo hợp nhất thì khủng bố kinh người biết mấy. Bên kia, Giang Nam phất tay, nguyên thủy đại đạo bay ra biến thành nguyên thủy đại la bảo kiếm, tuy không phải tiên thiên chí bảo nhưng uy lực không tầm thường, mạnh hơn tiên thiên chí bảo rất nhiều. Tốc độ của Giang Nam, Đế Lân càng lúc càng mau, mỗi đạp một bước là thân thể hai người to lên rất nhiều lần. Chỉ vài bước Giang Nam, Đế Lân đã lao vào sâu trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt đạo nhân cũng không ngừng chứng to ra, càng nhiều tịch diệt linh quang nhập vào. Góc truyện audio.com, người, ba người như ba người khổng lồ đỉnh thiên lập địa va chạm mạnh. Tịch diệt đạo nhân đánh một đấm vào Giang Nam, trong chớp mắt tịch diệt kiếp hung dữ hơn gấp mấy vạn lần. Kiếp quang, kiếp lôi, kiếp âm, ma nhãn, thiên hỏa trở nên dày đặc phá hủy hết thảy đại đạo. Cách chương.